Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 20, tứ đại thánh vật, góc truyện audio.com. Dù sao cũng là thằng đàn em đã từng đi chung mấy năm trời Thiên Long, có chút không nỡ ra tay, nhưng không nỡ thì chỉ có chút, còn hận thì đã không thể đo nổi, tí thì để người thân khóc lóc đi theo rồi. Thiên Long đi lên một tay bóp cổ Thông nói, nên cảm thấy hạnh phúc đi. Sụt, Thiên Long nhìn xuống bụng thì thấy con dao thằng Thông đâm vào bụng mình, nhưng lại không thể đâm sâu, chỉ được 1 mm, như vậy thì bỏ bèn gì. Thiên Long một tay khác vỗ vỗ mặt nó nói, tính đồng quy vu tận hà hắc hắc. Giác Thông trợn mặt nhìn Thiên Long, có thể thấy hai con ngươi nó muốn lòi ra ngoài, miệng ứa máu ra một chút. Thiên Long vứt xác xuống nói, xử lý sạch sẽ đi. Vâng, Thiên Long và Tuấn bỏ đi, chuyện tối nay giải quyết âm thầm một tí, kết quả khá như mong muốn rồi, về tới nhà đã là 9 giờ. Thiên Long nói, mày đi kêu gọi đàn em đi, chúng ta sẽ chuyển địa điểm, bé như sắp vào học năm nhất rồi, tao cần chuyển nhà đến gần trường nó định vào, mày cũng ở thuê nhà gần chỗ tao đi. Được, để tao tìm hiểu coi có cái biệt thự nào không. Ở nhà chật như mày tao lại. Hừ, mày biết cái gì, nhà nhỏ ở mới ấm áp, nhà to đi mãi mới gặp được nhau khổ lắm. Đờ mờ bọn cầm thú, Thiên Long ngồi trên xe Tuấn nói, mày luyện công thế nào rồi? Tao cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, chắc năm nữa là xong. Tầng 1 khá dễ. Thiên Long đưa cho Tuấn một tờ giấy rồi nói, về nhà rồi xem, đảm bảo với mày trong nửa năm thế nào mày cũng luyện được đến tầng 1. Tuấn vội vã cầm lấy tờ giấy, nhìn nó như vàng như mạng, nửa năm đó nhất định là phương pháp sắt để tu luyện đây mà. Thiên Long tạm biệt Tuấn rồi đi vào nhà, cậu ta gõ cửa nói, út ơi mở cửa cho anh. Thiên Long có thể nghe rõ tiếng chân chạy bịch bịch từ bên trong ra, rạch cửa mở, con bé còn chưa thèm nhìn coi có phải Thiên Long không, cứ nhảy lên ôm cậu ta cái, hai chân kẹp vào nách Thiên Long luôn. Thiên Long bế con bé vào nhà khóa cửa lại, bé như ngước đầu ra nhìn Thiên Long, sau đó hôn môi Thiên Long chụt một cái rồi lại ôm, chắc con bé ở nhà sợ ma đây mà. Nấu cơm chưa? Dạ nấu rồi, út đang chờ anh hai về ăn cơm đây. Ăn cơm xong đi đánh răng cái cho thơm, Thiên Long bế con bé vào phòng, để nó lên giường ngồi cạnh nói. Út có muốn sắm nhà to hơn không? Nhà to làm cái gì? Anh hai chỉ cần có máy tính, út chỉ cần sách vở, có phải dân làm đa nghề đâu mà thuê nhà to, với lại thuê nhà to ma nhiều lắm, cứ tầm 10 hay 20 mét vuông là đẹp rồi. Ừ, hôm nay thứ năm rồi, tuần sau út phải đi học rồi, chán ngắt. Ô, Thiên Long lấy bịch vải khô ở đâu ra nhét đầy miệng bé như lại, làm con bé cứ ô lên không nhai được. Thiên Long thấy con bé vậy cảm giác cực kỳ thích, sống chết không tha. Ở bên kia đầu dây, thằng Tuấn vào phòng, chậm chạp mở tờ giấy Thiên Long đưa cho, vừa mở ra đọc được mấy hàng đầu thằng bé ngơ luôn, miệng cứ u ớ không nói lên lời, đây nào phải bí quyết gì mà là bàn kiểm tra sức khỏe của bé như thôi. Cái éo gì thế này? Bệnh sepsis, dự đoán sống đến 25 tuổi. Tên Lưu Tĩnh Như, Tuấn đọc đi đọc lại bệnh án xong nhìn cái tên lại, hắn đã dụi mắt đến lần thứ N, không hiểu dụi đau quá hay sao mắt hắn đỏ bừng lên, rốt cuộc cậu ta cũng hiểu năm ngoái đến năm nay thằng Thiên Long nó liên tục liều mạng là để làm gì, đang yên đang lành một thằng IT cũng nhoi nhoi bước chân vào giang hồ. Ha ha, Thiên Long mày bị điên rồi kiếm. Góc truyện audio.com, thuốc cho con bé đâu chỉ là nhiệm vụ của mày, nó còn là sứ mệnh của tao. Trước bài vị tổ tiên không biết mặt ai, con xin thề, khi nào chữa được bệnh cho con bé con mới lấy vợ, nếu con bé không qua khỏi vậy dòng họ nhà mình tới đây là dài lắm rồi. Tuấn lập tức lao vào hầm luyện công, cái gì thì cái đề khí tăng thực lực là trên hết. Thiên Long ngồi trên máy tính đang tìm hiểu trong web đen tầng 4 thì thấy một thông báo mới đăng được không ép. Cần bán trái pho, phù hợp cho người luyện khí, mua về tự tìm hiểu, giá 500.000 đô. Thiên Long được biết từ ông già bảo là muốn mua thiên tài thì cứ ngồi trực trên web đen ấy, lâu lâu sẽ có một thế lực ngầm nào đó bán vì kiếm tiền. Thiên Long lướt xuống có một bình luận. Hơi đắt, kệ mẹ mày đắt không. Thiên Long lập tức kết nối mạng ẩn danh liên hệ thằng bán trái này, cậu ta gửi một đoạn. Tôi có thể mua nếu nó là thật. Rất nhanh có một đoạn file gửi lại. Ồ, chắc bạn là người lần đầu mua hàng trên đây, vui lòng tìm hiểu lại. Thiên Long chả hiểu cái gì, mò một chút kết quả đã ra, trên web đen này có một ưu điểm là giao dịch hơi đắt nhưng hãy tuyệt đối tin tưởng vào chính sách hỗ trợ này, bởi vì bên quản lý hàng thật sẽ nhận và cho người mua xem hàng mới thanh toán. Thiên Long lập tức liên hệ lại, bạn còn mấy trái, đoạn tin nhắn từ Gmail ping lên, bán 3 trái rồi, còn 2 trái, một trái 300 năm tuổi và một trái 500 năm tuổi, sinh sống ở sâu trong lòng đất nên khá là bổ. Thiên Long gửi lại, cho tôi xin giá đi. 1 triệu đô 2 trái. Thành giao, Thiên Long tung tăng bóp hai má cô em gái trong lòng cho hai môi con bé chìa ra rồi hôn lấy hôn để, làm cho con bé ngơ như ngỗng ngồi im trong lòng Thiên Long, hình như toàn là mình hôn anh chứ chưa bao giờ anh hai hôn lại a, nay trời sắp sập hay sao vậy? Thiên Long lập tức vào mạng ẩn danh đa chiều, kết nối vào một mạng ẩn danh, trong này Thiên Long được hóa thành một nhân vật, hắn tìm bừa một ông già trong này lại hỏi. Không biết bạn có thể giúp tôi một chút vấn đề được không? Trên đầu ông lão hiện lên dòng chữ. Ồ được, Thiên Long nhắn, bạn có thể cho tôi biết trái pho có thể làm được cái gì không? Ông già một lúc lâu sau mới nói, bạn là người tu luyện, Thiên Long lúc đầu không ôm hy vọng đâu tự nhiên hỏi bừa chúng thầy, nói luôn. Đúng vậy, mới bước chân vào giới tu luyện, ông già kia rủ Thiên Long vào một căn nhà, trong này có rủ Thiên Long vào khách sạn nghỉ gì Thiên Long cũng rất tự nguyện, làm gì được nhau. Trái pho khi sử dụng sẽ giúp người tu luyện đạt cảnh giới võ kỹ nhanh hơn một chút, cậu cứ hiểu sơ sơ là chỉ cần dùng trái này các công pháp đang tu luyện nó sẽ nhanh hơn tùy vào mức độ mạnh yếu của quả, nếu quá sẽ dẫn đến ngộ độc rồi chết chứ không phải nổ như trong phim đâu. Thiên Long gặp đúng người vội hỏi tiếp, người thân của tôi bị bệnh sepsis, không biết tôi có thể làm cái gì để giúp người đó được không? Ông lão kia chần chờ rất lâu như đang suy nghĩ gì đó, rất lâu sau mới nói. Chắc cậu cũng đã biết chút gì đó về dự án X-Men. Đúng vậy, cậu chỉ cần có thể lấy được một nội hạch của một con hồ ly đã đủ chín đuôi, cái này cần phải lên tầng cao nhất Deep Web, hoặc liên hệ chính phủ, tôi không biết những thứ này bọn chúng lấy từ đâu, nhưng mà nhất định có liên quan đến một thế giới thứ hai. Thứ hai là cậu phải tuyệt đối kiếm, gocchuyenaudio.com, được ba loại thiên tài là huyết ngọc 10 vạn năm. Thứ ba một cái đỉnh mà ba đế chân của nó là ba viên bi màu xanh da trời, tuy chỉ lớn bằng một chai nước bình thường nhưng đổ nước không bao giờ đầy. Cuối cùng là một chiếc lông vũ trong ống vẫn còn một giọt máu phượng hoàng. Khi lấy đủ cậu hãy cho con bé ăn viên hạch của con hồ ly đủ chín đuôi, để viên huyết châu lên ngực người đó, cắm cái lông vũ phượng hoàng vào tóc thay châm cài cái đỉnh thì để trên đỉnh đầu nó sẽ tự hút những thứ dơ bẩn trong người người bị bệnh đi. Thiên Long đọc mà trợn tròn hết cả mắt lên, rồi xong pha này khó a, bệnh của bé như là ca lần đầu trên thế giới, nói theo ông này thì bé như chết là cái chắc rồi. Cậu đừng có không tin, hầu như bệnh tất cả trên đời này phải có nhiều người chết người ta mới lo sợ mà đi tìm thuốc chữa bệnh, cho nên người thân của cậu chết là cái chắc. Phương pháp tôi vừa nói là một bí pháp mà có thể chữa được tất cả các loại bệnh, nhưng mà mới có một người làm theo phương pháp đó khỏi bệnh, còn hầu như là không có ai có thể kiếm được những thứ nói trên. Phương thức nói trên cũng như vậy, hầu như tất cả người tu luyện lão luyện đều biết và tin tưởng tuyệt đối. Cách chương.